Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 167. Chương 167. Dị bẩm thiên phú Tần Lạc Lạc. Có đi hay là không? Cái này tựa hồ là cái rất vấn đề nghiêm túc. Một khi đi, kia đẩy ngã Tần Lạc Lạc khẳng định là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng nếu như không đi, Sở Phàm cảm thấy Tần Lạc Lạc là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Nàng thế nhưng là phụ đạo viên, muốn tìm chính mình phiền phức còn không phải trong giây phút sự tình. Kia cái gì, không đi không được sao? Sở Phàm yếu ớt mà hỏi. Tần Lạc Lạc vẩy một cái lông mày, nàng nói ra, ngươi cảm giác đi vậy là được lạc. Sở Phàm ngoạc kép, ngoạc thào, đây là uy hiếp ta ý tứ. Sở Phàm thở dài nói, được thôi, vậy chúng ta liền tìm một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh, đối với là được rồi mà. Tần Lạc Lạc nói xong, quay người liền hướng phía cửa đi tới, nói, đi, ta dẫn ngươi đi cái u tĩnh địa phương, sẽ không có người ảnh hưởng chúng ta nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Sở Phàm ngoạc kép, ta liền không thể nói hơi hàm xúc một chút sao? Nhất định phải nói chán ghét nhân sinh. Cái gì mau bệnh? Thế là hai người một trước một sau đi ra ký túc xá. Lưu Đông, Tiểu Tiêu, Cường Tử, ba người bọn họ một mặt trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Ta mẹ nó, lúc này đi rồi. Các ngươi, cái này mẹ nó có thể hay không suy tính một chút cảm thụ của chúng ta? Là muốn đem chúng ta vào chỗ chết ngược à? Ngươi nói, hai người bọn hắn là đi làm cái gì? Chẳng lẽ là, các ngươi hiểu được 967? Lưu Đông tò mò hỏi. Tiểu Tiêu lắc đầu, nói, hẳn là muốn nói gì sự tình đi. Cương Tử cũng gật đầu biểu thị chính mình cũng là loại ý nghĩ này. Cái gì? Thật muốn đi ra ngoài cái kia cái gì? Tựa hồ không thể à? Lúc này mới quen không có mấy ngày, làm sao có thể liền phát sinh chút gì? Còn nữa nói, Tần Lạc Lạc cho bọn hắn ấn tượng, đó cũng không phải là một tái đơn giản ngự tỷ hình tượng. Tại sao ta cảm giác Sở Phàm ban đêm muốn gặp được phiền phức đâu? Lưu Đông tự lẩm bẩm. U tĩnh địa phương, trong trường học cái kia rừng cây nhỏ sao? Sở Phàm vô ý thức nhìn đồng hồ, mà bây giờ vẫn chưa tới 8 giờ. Mặc dù thời tiết đã có chút lạnh, nhưng hẹn hò thánh địa rừng cây nhỏ vẫn là có không ít người. Thật muốn tại cái này phát sinh chút gì vẫn là không quá hiện thực. Nhưng mà Tần Lạc Lạc tại sắp đến rừng cây nhỏ sau, nàng chuyển biến. Cái này mẹ nó muốn đi đâu? Sở Phàm chính muốn hỏi một chút, mà Tần Lạc Lạc lại đoạt trước nói, xe của ta ở trường học đằng sau, đi trong xe làm gì? Chấn sao? Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến trong xe. Tần Lạc Lạc xe là sáng lên màu đỏ đại chúng, giá cả không phải rất đắt, đại khái là hơn 100 ngàn dáng vẻ. Lên xe, Sở Phàm nói ra, kia cái gì, ngươi muốn nói với ta cái gì? Mặc dù biết rõ đối phương muốn làm gì, nhưng vẫn là phải hỏi một chút mà. Chẳng lẽ Sở Phàm nói thẳng, đến, ta chuẩn bị xong, ngươi tùy ý, vậy khẳng định không quá phù hợp a. Cho nên mà, khách khí một chút vẫn là phải. Nhưng mà Tần Lạc Lạc lại không nghĩ như vậy, nàng hét lên nói, còn chơi nhiều như vậy hư làm gì, trực tiếp điểm không tốt sao? Cái gì? Sở Phàm khẽ giật mình, nhưng Tần Lạc Lạc nói cho hắn biết là cái gì. Nàng trực tiếp hướng Sở Phàm góp đi qua, trực tiếp cửa chớ tại Sở Phàm ngoài miệng, sau đó còn có vật thể dò xét đi vào. Ngoạ thào, Sở Phàm lại khẽ giật mình. Cái quỷ gì? Tần Lạc Lạc là trực tiếp như vậy người sao? Sở Phàm thật đúng là chưa từng gặp qua giống nàng trực tiếp như vậy nữ nhân. Cái này cái gọi là trực tiếp cũng không phải chỉ trực tiếp cửa chớ chính mình, mà là bởi vì trong tính cách vấn đề, bất kể là ai, cho dù là hỗn huyết Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi tỷ môn, cho Sở Phàm cảm giác đều không có Tần Lạc Lạc như vậy không bị cản trở. Tần Lạc Lạc giờ phút này hoàn toàn không thể chính mình, bởi vì nàng hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm trong loại này thể nghiệm bên trong. Đột nhiên, Tần Lạc Lạc phát hiện chính mình đứng tại bên vách núi, mà tại trước người của nàng là một cái tiêu sái, xuất khí, cõng kiếm nam nhân trẻ tuổi. Cái này nam nhân là Sở Phàm. "Đến, ta mang ngươi ngự kiếm phi hành." Sở Phàm mỉm cười, ôm Tần Lạc Lạc liền nhảy xuống tới. Đồng thời một thanh bảo kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn chân hai người cất cánh. Tần Lạc Lạc rúc vào Sở Phàm trong ngực, dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Sở Phàm. Thật thần kỳ thể nghiệm. Giờ phút này, Sở Phàm phát hiện chính mình lại một lần nữa bị mạnh. Cùng dĩ vãng khác biệt, Tần Lạc Lạc là như vậy nắm giữ chủ động, để Sở Phàm có một loại ngự tỷ gặp gỡ tiểu bằng hữu cảm giác. "Ngọa thào, ngươi còn muốn đẩy ngược ta?" "Không thể nào." Tần Lạc Lạc như thế chủ động, lập tức kích phát Sở Phàm tinh thần chiến đấu. Sở Phàm một tay lấy Tần Lạc Lạc cho đè vào chính mình dưới đũng quần. Haki nói ra, "Như vậy thích cửa chứ?" "Đến, cửa chớ nơi này." Tần Lạc Lạc ánh mắt mang nước nhìn hắn một cái, sau đó ngoan ngoãn thi hành Sở Phàm mệnh lệnh. Mấy phút đồng hồ sau, Sở Phàm trong lòng rất là chấn kinh. Vì cái gì? Bởi vì Tần Lạc Lạc trời sinh dị bính, nàng ngược lại không có gì danh khí, nhưng thiên phú của nàng là tại trên đầu lưỡi, so với bình thường người muốn trưởng thành, đồng thời còn bề trên rất nhiều. Đây chính là Sở Phàm hạnh phúc chỗ, bởi vì có thể hoàn toàn bao trùm. T, Sở Phàm hít một hơi lãnh khí. Wow, nữ nhân bây giờ đều như vậy sâu sao? Từng cái đều có tuyệt chiêu. Còn muốn lão tử có kỹ năng gia trì. Không phải người bình thường lại là muốn dây kết thúc tiết tấu. Nhưng mà, Sở Phàm vẫn là phải bướng bỉnh một chút. Hắn bắt đầu trôi đi. Ngô, lần này đến phiên Tần Lạc Lạc chấn kinh. Nàng trước đó đánh bậy đánh bạ thấy qua Sở Phàm vốn liếng. Đồng thời còn trở nên khiếp sợ qua. Quy mô là thật lớn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người ta không chỉ có quy mô lớn, còn có thể chơi ra hoa. Đây mới là nhất sáu. Làm sao? Liền có thể ngươi thiên phú dị bẩm, không cho phép ta người mang tuyệt kỹ. Sở Phàm đã quyết định, đã muốn thu Tần Lạc Lạc, như vậy thì muốn chiếm cứ quyền chủ động. Không chỉ có muốn ba phục nàng, còn muốn đem người nàng cũng cho thu phục. Đến, ngồi. Sở Phàm vừa cười vừa nói, đến tương đương ngồi tương đương từ mặt chữ hoặc là trong giọng nói đến xem. Không biết còn tưởng rằng là tại tiếp đãi khách nhân đâu. Tần Lạc Lạc, sau đó chậm rãi ngồi xuống tới. Sau đó, chính là Sở Phàm am hiểu nhất lớn lên toàn phương vị trôi đi. Tần Lạc Lạc xe ngừng vị trí rất vắng vẻ. Phía trên là có camera. Bất quá tại ba ngày trước đã hỏng, trước mắt còn không người tới xử lý. Cũng đúng là như thế, bọn hắn mới dám tại vị trí này. Thật lâu, Sở Phàm sửa sang lại một cái, đứng tại bên cạnh xe đốt điếu thuốc hút. Mà trong xe, Tần Lạc Lạc sụi lơ tại chỗ ngồi phía sau nàng, ngay cả ngón tay đầu đều không muốn động. Đây là để cho người ta thăng tiên. Đồng thời hoàn toàn không dừng được cái chủng loại kia. Ông trời ơi, cái này cũng quá thần kỳ. Hắn là làm sao làm được a? Tần Lạc Lạc không biết, bởi vì nàng hiện tại ngay cả suy nghĩ đều chẳng muốn suy nghĩ. Chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Nhưng không được a, trong xe qua một đêm sao có thể đi? Sở Phàm hút xong khói, mở cửa xe ngồi lên. Hắn nói, đừng ngủ thiếp đi. Trong xe ngủ một đêm không thể được. Ta không động được mà. Tần Lạc Lạc ngữ khí là nũng nịu, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Ngự tỷ a, tại Sở Phàm trước mặt đều là cái đệ nha. phải nói là muội muội, đều là muội muội, đệ đệ. A, PS, hôm qua thua, hôm nay thua, liền cái này còn có hy vọng nhất một năm. Ai, liền trông cậy vào IG, là một từ S2 sơ kỳ liền bắt đầu chơi người chơi già dặn kinh nghiệm. Trong lòng thật rất khó chịu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.